Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, Sơn Hà Thuẫn. Đây là vật gì? Chung quanh hắc đạo gia tộc thành viên nhịn không được trừng to mắt. Bọn họ thình lình nhìn thấy tại hạ bình phía trước xuất hiện nhất tôn cự đại lò luyện. Toàn thân ám kim sắc. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít cổ lão minh văn. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cái này lò luyện chỗ sâu cư trú vô số cổ lão thần ma. Tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, cao quý chờ một chút khí tức, hủy diệt hết thảy. Khi cái này địa ngục dung lô vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động, thiên diêu địa động, chòm sao sáng chói. Sáng lập ra rất nhiều địa ngục huyền ảo, minh quỷ, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, thiêu đốt ma, kịch độc cổ ma chờ một chút yêu ma kỳ quái cũng xuất hiện. Phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, ma khí ngập trời, như là ma vực buông xuống, oanh long chốc lát, bốn phía kiếm khí lập tức liền bị địa ngục dung lô kỳ quái ma diệt. Toàn bộ kiếm khí đều bị chấn động thành điên cuồng. Thậm chí ngay cả tòa này thất xảo tỏa tâm kiếm trận cũng bị tại chỗ xé rách. Hoàn toàn tan vỡ, phanh phanh phanh, bảy cái hồng cân tặc cán bộ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ cũng bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ đánh bay. Trên tay phi kiếm cũng bị chấn động đến tuột tay rời đi. Phế phủ lọt vào bị thương nghiêm trọng. Phảng phất là chấn động mấy ngàn lần, khắp nơi cũng bị rung ra một cái cự đại hố sâu. Phương viên thập lý đều bị san thành bình địa, một tòa tòa nhà nhà cao tầng đều hóa thành gạch ngói vụn. Phá hư thành đổ nát thê lương, lúc trước ở giữa cục cảnh sát càng là sớm đã bị chấn động đến hóa thành tro tàn. Không còn tồn tại, phốp. Mấy cái này hồng cân tặc cán bộ cao cấp đều là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì trận pháp sụp đổ quan hệ, bọn họ cũng lọt vào cực kỳ đáng sợ phản vệ tác dụng. Trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ sắc, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lấy làm tự hào thất xảo tỏa tâm kiếm trận thế mà bị người phá giải. Hơn nữa còn là bạo lực phá giải, không có chút nào lực phản kháng. Thùng thùng, lúc này, Lan công kích cùng búp vét gia tộc tộc trưởng công kích cũng chớp mắt đã tới. Cơ hồ là đồng thời đến, đều đánh vào hạ bình trước mặt địa ngục dung lô phía trên. Nhất thời, cái này hai cỗ lực lượng lập tức bị địa ngục dung lô thôn phệ hấp thu. Như là thạch đầu rơi vào đại như biển, vẻn vẹn nhấc lên một trận gợn sóng sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Hỏng bét, búp vét, gia tộc tộc trường sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ tới cực điểm. Vì chém giết Hạ Bình, hắn cơ hồ là đem hết toàn lực. Cũng là tiếp cận nhất Hạ Bình vị trí. Hắn muốn trước tiên thu hoạch tiểu tử này đầu lâu. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích mình đối tiểu tử này căn vô dụng. Toàn bộ độc tố đều bị địa ngục dung lô thôn phệ. Đốt cháy đến không còn một mảnh, hóa thành tro tàn, cứ như vậy, liền để hắn lâm vào hẳn phải chết cảnh giới. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay cũng là nhất trường, địa ngục dung lô toàn bộ ép áp xuống tới, từ trên trời giáng xuống, bốn phía không khí sụp đổ, như là thiên địa hủy diệt, đánh vào búp vét gia tộc tộc trưởng trên thân. Búp vét gia tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, hắn liền kịp phản ứng lúc ở giữa đều không có, trong nháy mắt liền bị toàn bộ địa ngục dung lô thôn phệ, triệt để bao phủ hắn thân thể, tiếp lấy địa ngục dung lô hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên. Mấy chục vạn độ cao ấm dâng lên, liền xem như vân mẫu cương loại kim loại tài liệu đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Chớ nói chi là búp vét gia tộc tộc trưởng vẻn vẹn là cái nhân loại. Có được một bộ huyết nhục thân thể, một giây sau thân thể của hắn liền bị đốt thành một đoàn bụi. Vẻn vẹn còn lại một khỏa lớn chừng hạt đậu kim đan. chiếu lấp lánh, tộc trưởng, búp phết thành viên gia tộc thấy thế, nhịn không được hét lên một tiếng, chố mắt muốn nứt, gia tộc bọn họ tộc trưởng thế mà dạng này liền bị một chiêu miểu sát. Phản kháng đều không có cách nào, bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Đến phiên ngươi, Hạ Bình cũng sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Hướng phía nơi Sáp Lăn cũng là một trưởng vỗ xuống dưới. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ, một trưởng này vỗ xuống đến, bốn phía khí kình, kiếm khí toàn diện đều bị chấn động thành trạng thái hư vô. Phảng phất đại thủ này qua đến địa phương nào, chỗ nào hết thảy đều sẽ hóa thành nhất là ngọn nguồn âm dương lực. Luyện hóa hết thảy, cự trưởng như là thượng đế tay, đại biểu cho ngũ hành, âm dương chất, sinh sống phai mờ, đại biểu cho vũ trụ vận chuyển chân lý. Phảng phất đây chính là một cái tiểu thế giới, bất kỳ lực lượng nào tại cỗ này hùng hậu, âm dương hợp nhất công kích trước mặt, cũng chỉ là hư vô, vô pháp tới, đáng chết. Lăn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cũng cảm nhận được một trưởng này khủng bố chỗ, bằng vào trên người mình lực lượng muốn ngăn cản được một trưởng này, đơn giản cũng là si nhân nằm mơ. Hắn liền thi triển độn thuật, trọn vẹn thi triển mấy chục loại, hóa thành một đạo lưu quang, tựa hồ né tránh một trưởng này, nhưng là bất kể hắn như thế nào bỏ chạy, bàn tay lớn này tựa hồ bắt được trên người hắn khí thế, khóa chặt truy tung, bất kể như thế nào biến hóa, đều có thể tìm tới hắn hành tung duy nhất, có được phá vọng lực, hắn biết né tránh là không có cách, chỉ có chết đập mới có một đường sinh cơ. Sơn Hà Thuẫn, Lăn hét lớn một tiếng, thế mà từ trên thân xuất ra một mặt tiểu thuẫn, đây cũng là trung phẩm phòng ngự linh khí Sơn Hà Thuẫn. Chỉ gặp hắn một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, phía trên ẩn chứa trong cơ thể hắn đại bộ phận tinh khí. Tinh khiết bàng bạc năng lượng trong nháy mắt liền tràn vào mặt này tiểu thuẫn bên trong. Cháy hừng hực, mặt này tiểu thuẫn phía trên tuyên khắc một tòa lại một tòa nguy nga sơn hà. Một đầu lại một đầu trường kiếm dòng sông, vô cùng bàng bạc, khí thế dọa người, sóng âm cuồn cuộn, khi cái này máu tươi phun ở phía trên trong nháy mắt. Toàn bộ tiểu thuẫn tựa hồ đạt được bàng bạc năng lượng bổ sung, lập tức liền sống tới, tản mát ra khủng bố huyết khí. Siêu siêu siêu, từ nơi này tiểu thuẫn phía trên lập tức hiển hiện một tầng lại một tầng năng lượng cháo. Khoảng chừng 7749 tầng, những năng lượng này che đậy phảng phất là từng tòa đại sơn, từng đầu dòng sông, cỗ tượng ở cái thế giới này. Tới tại Lăn trước mặt, vì hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Đông, liền trong chớp mắt này, cự bàn tay thô nghiền ép mà đến, phảng phất là thượng đế tay, ẩn chứa sinh tử tịch diệt vị đạo, cũng giống như là lưu tinh nền, không biết phá hư bao nhiêu năng lượng cháo, nhượng nguyên khí tan rã, mặt đất sụt lún, này 7749 tầng năng lượng cháo căn vô pháp tới một trưởng này. Từng tầng năng lượng cháo băng diệt, từng tòa đại sơn chấn động thành phấn vụn, từng đầu dòng sông bị triệt để bốc hơi. Cái này phảng phất là toàn bộ thế giới đều bị một trưởng này đánh cho băng diệt. Khủng bố pháp lực thậm chí dọc theo mặt này tiểu thuẫn thấm vào Lăn ngũ tạng lục phủ, tiến vào hắn toàn thân, đáng sợ lực phá hoại vừa đi vừa về chấn động. Hàng ngàn, hàng vạn lần phá hư, không không không, Lăn phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn chịu một trưởng này, cũng như miếng thủy tinh nứt, từng khúc băng liệt, cũng giống như là chi chu võng, xuất hiện lít nhít vết rách, oanh một chút, thân thể của hắn cứ như vậy bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt. Giữa không trung chỉ để lại một khỏa quay tròn xoay tròn kim đan, cùng một mặt bị đánh đến tứ phân ngũ liệt thuẫn bài. Giờ phút này mặt thuẫn bài đã mất đi toàn bộ bảo quang, hiển nhiên nội bộ cấm chế trận pháp đã bị ma diệt.